Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642. Star: Đào Phạm báo thù 3. Edit: Quy bà beta. Sakura chỉ cần nhìn Diêu Bách Hợp lái một chiến hạm nhỏ bay ra khỏi phi thuyền có dấu hiệu của thần cơ doanh cũng đủ để đoán ra thân phận của cô. Vì vậy đám hải tặc vũ trụ này liền cho cô hai lựa chọn: hoặc gia nhập hải tặc vũ trụ, hoặc bị bán đi làm nữ nô. Với thân thủ của Diêu Bách Hợp, nếu gia nhập thập tự đường trong điều kiện nhóm hải tặc này vốn chỉ chọn tinh anh, Diêu Bách Hợp miễn cưỡng hợp cách. Mà nếu bị bán làm nữ nô, bằng thân phận chiến sĩ của thần cơ doanh, cộng thêm vẻ bề ngoài xinh đẹp, nhất định đánh trúng sở thích của nhiều tên biến thái lắm tiền. Đảm bảo bán được giá tốt. Nhà họ Diêu đời này nối tiếp đời kia đều bảo hộ đế quốc. Tuy cha Diêu cũng không phải nhân vật danh tiếng gì trong lòng công chúng, nhưng gia huấn của gia tộc còn đó, cộng với lòng trung thành mà đế quốc đã bồi dưỡng ra qua mấy chục năm trời huấn luyện thâm nhập tận xương tủy, trong lòng cô lựa chọn phản kháng. Trong chế độ huấn luyện của đế quốc, dù là với nam hay nữ binh sĩ đều có chương trình đào tạo về sắc dụ. Chỉ là trong dĩ vãng, Diêu Bách Hợp đủ mạnh nên không cần phải xài đến chiêu này. Xưa nay người của thần cơ doanh đều chưa từng phải dựa vào nhan sắc để hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, để có thể không gia nhập các hoạt động của tổ chức hải tặc, không phản quốc, cô lựa chọn khom lưng cúi đầu. Cuối cùng Diêu Bách Hợp thành công. Cô quyến rũ được lão đại của tổ chức hải tặc thập tự đường, một người đàn ông luôn che kín diện mạo chưa từng để cô nhìn thấy, nhờ đó tìm được đường trốn thoát. Khi cô thoát được khỏi thập tự đường, đã là chuyện của 2 năm sau. Người trong thần cơ doanh đều cho rằng cô đã chết từ lâu hoặc đã bị bán đi như một nô lệ. Sự trở về của Diêu Bách Hợp khiến không ít người kinh hãi. Cũng trong 2 năm này, Lâm Vân Chân nhờ thực thi nhiệm vụ thành công đã sớm thăng nhiệm làm doanh chủ thần cơ doanh. Hơn nữa vợ hắn Tô Thiện Thiện đã mang thai. Diêu Bách Hợp bây giờ ghi hận Lâm Vân Chân trong lòng. Nhưng thực lực của hai người giờ không ở cùng một cấp bậc. Hơn nữa sau khi quay về được 1 tháng, cô lại phát hiện chính mình mang thai. Ở thời đại Star, tuy thân thể loài người được đề cao và ưu việt hóa các tố chất, nhưng muốn mang thai lại không phải một chuyện đơn giản, dễ dàng. Diêu Bách Hợp không nghĩ đến việc mình có thể mang thai. Tuy nói lai lịch của đứa bé này bất thường, nhưng cô cũng không nhận tâm phá bỏ. Trong lúc cô còn không ngừng do dự, đứa bé cứ ở trong bụng cô chậm rãi lớn lên, càng ngày càng khiến Diêu Bách Hợp không nỡ lòng giải quyết. Khổ một nỗi, lượng huấn luyện dồn dập mỗi ngày của thần cơ doanh khiến một thai phụ như Diêu Bách Hợp có chút ăn không tiêu, chỉ có thể gồng mình chống đỡ để che giấu tầm mắt của mọi người. Mấy tháng sau, vợ của Lâm Vân Chân là Tô Thiện Thiện sau khi mang thai đủ 10 tháng, sinh hạ một bé trai. Trong mấy năm này, Lâm Vân Chân ở thần cơ doanh đã đứng vững gót chân. Người trong thần cơ doanh rất sùng bái, kính ngưỡng hắn. Tô Thiện Thiện lại là con gái một đồng sự cũ từng phục vụ trong thần cơ doanh. Khi biết cô ta sinh con trai, toàn bộ người trong doanh nghe tin đều cực kỳ hưng phấn, ồn ào đòi gặp mặt người thừa kế của Lâm Vân Chân một cái. Lâm Vân Chân đáp ứng. Khi Tô Thiện Thiện ôm con trai đến khu nhà dành cho người nhà của binh sĩ thần cơ doanh ở 2 ngày. Trong thời gian ở đó, có một lần vô tình nhìn thấy Diêu Bách Hợp, liền nhịn không được hỏi một câu: tiểu thư Diêu bị thập tự đường bắt làm tù binh 2 năm, Sao không thấy gầy đi mà lại có chút béo lên? Bụng còn lớn như vậy, chẳng lẽ là mang thai rồi? Một câu nói giống như vô ý của cô ta lại khuấy động đám người vốn không nghĩ nhiều trong thần cơ. Doanh, khiến lời đồn đại thi nhau nổi lên. Không ít người mất tín nhiệm đối với địa vị tiểu đội trưởng của Diêu Bách Hợp. Việc cô từng bị hải tặc vũ trụ giam giữ đã khiến thanh danh, nhân cách dính bẩn, không còn là ngôi sao chói sáng giống như trong dĩ vãng. Đời này của cô ấy chỉ cần còn tiếp tục khoác cái thanh danh từng bị hải tặc vũ trụ bắt làm tù binh, vậy thì chọn đời cũng không thể thăng tiến thêm dù chỉ một bước. Thêm vào đó, bởi vì đang mang thai, cô không còn theo kịp cường độ huấn luyện ngày trước, cộng với câu nói bông đùa của Tô Tiện Thiện, người nghi vấn thực lực và địa vị của cô trong thần cơ doanh ngày càng nhiều. Lâm Vân Chân cuối cùng phải đáp ứng yêu cầu của mọi người, rút bỏ vị trí tiểu đội trưởng của Diêu Bách Hợp. Không ít người trước kia tôn kính hay kiêng kỵ thực lực của Diêu Bách Hợp, bởi vì bây giờ yếu thế, bắt đầu tiến hành khiêu khích với cô. Thần cơ doanh vốn là nơi tôn sùng thực lực, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Trước đây Diêu Bách Hợp có thực lực cường đại nên là tồn tại cao cao tại thượng, tự nhiên không ai dám có ý xấu với cô. Nhưng hiện giờ thực lực của cô không được như quá khứ, tự nhiên có không ít người chướng mắt. Trong tình huống như vậy, con trai của Diêu Bách Hợp ra đời, đứa con này lại lịch bất chính, ngay cả nguyên nhân cô có nó cũng là không thể chịu nổi. Nhưng dù thế nào nó cũng đã sống trong bụng cô suốt gần một năm, cùng cô huyết mạch tương liên. Diêu Bách Hợp nhận ra một sự thật là cô không thể không yêu thương nó. Mỗi thành viên tinh nhuệ của thần cơ doanh đều được phân phòng riêng độc lập. Còn lúc đi tham gia huấn luyện thì Diêu Bách Hợp giấu con trai vào khoang dinh dưỡng trên chính phi thuyền của mình. Trong thời gian mấy tháng này, bởi vì mọi người coi thường không để ý đến Diêu Bách Hợp, vậy nên không có ai phát hiện bụng của cô đã xẹp xuống, không còn con trai bên trong thân thể. Diêu Bách Hợp dần dà khôi phục lại trạng thái ngày trước, dùng thực lực trấn áp khiến mấy người trước đây dám ức hiếp cô đều thành thật trở lại. Nửa năm sau, liên minh cùng quốc gia khác khai chiến, Diêu Bách Hợp cũng nhận được nhiệm vụ. Cô không dám gửi con trai về nhà họ Diêu. Nhà họ Diêu đã vì liên minh tận trung mấy trăm năm. Nếu như biết được cô không chỉ cùng hải tặc vũ trụ dây dưa mà còn sinh ra một đứa bé, cha Diêu nhất định sẽ giết chết con trai của cô. Mà bình thường cô lại không có người bạn nào khác. Rốt cục, cô quyết định khóa con trai vào khoang dinh dưỡng của phi thuyền, gia tăng thêm đại lượng dịch dinh dưỡng, sau đó đi nhận nhiệm vụ. Trong lúc chiến sĩ thần cơ doanh đi sứ sang quốc gia kia, đội tinh nhuệ của quốc gia kia lại xâm nhập liên minh sớm hơn một bước, dẫn tới một trận rối loạn. Lâm Vân Chân bây giờ là doanh chủ thần cơ doanh, chính là mục tiêu nổi bật. Vợ con hắn là diện bị lọt vào ám toán đầu tiên. Để bảo hộ cho Tô Thiện Thiện và con trai, Lâm Vân Chân đón vợ con vào trong thần cơ doanh. Sau đó, để dụ dỗ đội tinh nhuệ của quốc gia kia xuất hiện, nhằm dễ dàng tiêu diệt hết một lần, Lâm Vân Chân đề xuất kiến nghị dùng vợ con của mình làm mồi nhử. Kiến nghị này khiến trong quân trên dưới đều cực kỳ kính nể. Cấp trên bày tỏ thái độ rõ ràng, nếu kế hoạch thành công, nhất định sẽ tính quân công cho Lâm Vân Chân. Cuối cùng kế hoạch quả thực thành công. Tô Thiện Thiện và con trai đã dẫn dụ ra gian tế của nước địch. Thế nhưng bản thân cô ta vô sự, con trai của cô ta lại chết trong trận chiến. Ban đầu khi Diêu Bách Hợp mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, Nghe được tin tức này vốn cũng không lưu tâm. Thế nhưng lúc cô trở lại phòng mình mới phát hiện con trai mình đã biến mất. Khoang dinh dưỡng vốn được cô khóa kỹ bị người ta mở ra. Đứa con trai trắng trẻo, bụng bẫm thì mất tích. Nghĩ đến lời đồn đại, lúc vừa về đến thần cơ doanh, đầu óc Diêu Bách Hợp kêu ong ong. Cô đi tìm Lâm Vân Chân thì thấy Tô Thiện Thiện đứng bên cạnh hắn ta khoác một tấm áo khoác dày. Cô Money mọi người cho rằng Tô Thiện Thiện đang suy sụp vì nỗi đau mất con. Cho nên áo khoác cô ta có dày có cụm thì cũng không thấy có gì đáng hoài nghi. Nhưng Diêu Bách Hợp nhìn một cái lại phát hiện ra chỗ không thích hợp. Cô ra tay với Tô Thiện Thiện trước. Trong lúc Lâm Vân Chân ngăn cản, áo khoác trên người Tô Thiện Thiện bị kéo rơi lộ ra đứa bé trai cô ta đang ôm trong lòng. Con trai cô ta rõ ràng là vô sự. Vậy thì đứa bé đã chết kia, khẳng định không phải con trai của Lâm Vân Chân, đã bị Diêu Bách Hợp phát hiện. Lâm Vân Chân cũng dứt khoát thừa nhận, Tô Thiện Thiện đã phát hiện Diêu Bách Hợp mang thai. Khi biết Lâm Vân Chân muốn tìm biện pháp tiêu diệt hết gian tế của địch quốc, là cô ta đã chủ động đề nghị dùng chính mình làm mồi nhử. Chỉ là ở thời đại Star, sinh được một đứa con là chuyện khó khăn. Lâm Vân Chân hiện chỉ có một đứa con ruột thịt, khẳng định không muốn để con mình mạo hiểm. Mà Tô Thiện Thiện nghĩ đến cái bụng của Diêu Bách Hợp, lần trước nhìn thấy rõ ràng là phồng to, lần sau gặp lại đã xẹp xuống. Từ đó Tô Thiện Thiện phán đoán Diêu Bách Hợp khẳng định là mang thai trong lúc bị hải tặc bắt làm tù binh. Thừa dịp cô đi vắng lẻn vào xem, quả nhiên phát hiện bên trong khoang dinh dưỡng trong phòng riêng của cô có một đứa bé. Chuyện kế tiếp tự nhiên là không cần phải nói nhiều. Con trai của Diêu Bách Hợp đã bị đem ra làm mồi nhử, chết trong một sự cố. Vẻ mặt Tô Thiện Thiện có ý cổ vũ khích lệ, nhìn chằm chằm Diêu Bách Hợp, tạm hiểu là muốn động viên cô. Còn Lâm Vân Chân lạnh lùng nói, cô mang thai với hải tặc vũ trụ, nếu chuyện này lan truyền ra, sẽ tạo ra tổn thất to lớn với thanh danh của thần cơ doanh, cũng ảnh hưởng đến uy tín của quân đội trong lòng giới bình dân. Con trai cô là không được phép tồn tại. Hắn tỏ vẻ, mình chỉ là đưa ra lựa chọn chính xác nhất vì quân đội đế quốc. Còn nói, có thể trừ khử tai họa ngầm kia, cũng là vì đế quốc tận trung, cô nên cảm thấy vinh hạnh. Diêu Bách Hợp vì sao mà bị hải tặc bắt giữ? Chính là vì bị hắn ta lừa gạt. Nếu không vì nguyên nhân như vậy, cô cũng đâu có lưu lạc đến bước này, cũng không có khả năng sinh ra một đứa trẻ lai lịch không ổn. Giờ nghe những lời Lâm Vân Chân vừa nói, quả thực cô không thể nhận nổi nữa. Cô ra tay tấn công Lâm Vân Chân, bị coi là kẻ phản bội đế quốc. Lâm Vân Chân hạ lệnh bắt giữ cô, để trở thành niềm kiêu hãnh của đế quốc, gia nhập thần cơ doanh. Diêu Bách Hợp đã nỗ lực suốt 30 năm money vậy mà để biến đổi cô từ niềm kiêu ngạo của đế quốc thành nỗi sỉ nhục của đế quốc. Thời gian chỉ cần độ một tích tắc, Diêu Bách Hợp tuy có thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không phải là vô địch. Lại vì cô có thân thủ cao cường, chỉ riêng con người của cô cũng đã đủ gây cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Do vậy, cô bị nhốt vào trại giam dành cho tội phạm đặc biệt. Tội danh là phản quốc, hình phạt là bị giam giữ tới chết. Trong nhà tù toàn là máy móc giám thị cùng đủ loại tường ngăn. Mỗi ngày, dinh dưỡng được cấp chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự sống cho cô. Thân thể của cô sau một năm bị giam đã yếu hẳn. Lúc Bách Hợp Xuyên đến thì cô ấy đã bị dùng tội danh phản quốc giam giữ một năm. Thân thể cực kỳ suy yếu. Nhà họ Diêu không thể tha thứ cho cô trong việc cô bị kết án phản quốc. Đến khi biết rõ chân tướng, lại càng cảm thấy chán ghét cô. Sau khi Diêu Bách Hợp bị bắt, thậm chí người nhà họ Diêu còn không tới thăm cô lấy một lần. Tiếp thu xong ký ức, Bách Hợp nhẹ nhẹ thở dài không tiếng động, đôi mắt vẫn nhắm lại không mở ra. Trong lòng vẫn còn bồi hồi xoay chuyển một cỗ cảm giác nóng giận điên cuồng cùng với oán hận. Diêu Bách Hợp không cam lòng. Cô ấy đã vì đế quốc tận trung 30 năm. Cuối cùng lại rơi vào một thứ kết cục như vậy. Con trai của cô chết trong tay Lâm Vân Chân. Cô muốn cho Lâm Vân Chân cũng phải nếm thử nỗi đau mất con. Cô muốn thần cơ doanh không còn tồn tại. Cô ấy muốn hủy diệt tất cả. Nhiệm vụ lần này cực kỳ khó khăn. Mà phiền toái nhất là khi Bách Hợp xuyên vào trong nhiệm vụ này đã là lúc Diêu Bách Hợp yếu thế nhất. Bị hải tặc vũ trụ bắt đi. Chí ít thì thân thể vẫn còn được hành động tự do. Cũng không hoàn toàn tính là tuyệt cảnh. Vì vậy lúc trước Diêu Bách Hợp mới có thể từ tay đám hải tặc vũ trụ vô cùng hung cực ác tìm ra biện pháp đào thoát. Nhưng buồng giam này bốn phía đều là thiết bị giám thị. Khắp nơi đều có từng tầng tường ngăn dùng vật liệu đặc biệt chế tạo thành. Cho dù có thử dùng đạn pháo oanh kích thì e rằng một phát đạn cũng còn chưa đủ nổ sập cả tòa ngục giam. Hoàn cảnh của Diêu Bách Hợp lại càng là vô kế khả thi. Cô ấy bị nhốt ở đây một năm, mỗi ngày nội tâm bị cừu hận cùng oán độc rỉa rói. Nhưng cơ thể thì cứ mỗi ngày một suy yếu dần. Trên người cô ấy bị đeo loại trang sức đặc thù có tác dụng hạn chế cô luyện khí. Thứ này không chỉ áp chế tinh thần cùng khí lực của cô, còn cắn nuốt khí lực sẵn có trong thân thể cô. Lúc trước, Diêu Bách Hợp là chiến sĩ tinh nhuệ của thần cơ doanh. Nhưng ở tình trạng hiện giờ, đừng nói là đánh bại chiến sĩ trong thần cơ doanh. E rằng một binh lính tầm thường của đế quốc thôi, cô cũng chưa chắc có thể đánh thắng nổi. Hết chương.